Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 106-2, sự tin tưởng của Uchiha Shinichi 2. Góc truyện audio.com, chấm, thấy thế nào cũng giống như một cái bẫy. Ở đáy lòng, Shisui cảm khái một tiếng. Mới đầu, hắn cũng không quá tin tưởng lời Hyuga Kagami nói, rằng bên ngoài thôn có người ở lập mưu đối phó Uchiha. Đối phó làng lá, nhưng theo những chuyện này phát sinh, hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ thật có cái huyết mạch Uchiha thất lạc nào đó ngoài thôn. Ở phía sau màn, bí mật thao túng tất cả những thứ này. Tộc trưởng, Danzo khinh người quá đáng, dám cự tuyệt giao ra hung thủ. Hắn đây là đang gây hấn với tộc Uchiha chúng ta. Chấm, đúng vậy, quyết không thể buông tha hắn. Chúng ta muốn để bọn họ biết sự lợi hại của Uchiha. Trong đại trạch các tộc nhân Uchiha, giống như ngày càng kịch liệt sao động, tộc trưởng Uchiha Fugaku hai tay ôm ngực ngồi xếp bằng. Biểu hiện trên mặt cũng nghiêm túc như ngày thường, đè xuống tiếng cãi lộn của tộc nhân. Hắn lườm Shisui, hỏi, đệ tam nói thế nào? Shisui bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thỉnh cầu gặp mặt của ta bị cự tuyệt. Từ khi ám bộ đội 11 toàn bộ bị tạm thời cách chức, Shisui liền mất đi quyền lực gặp mặt trực tiếp Hokage đệ tam. Nếu muốn gặp đệ tam, liền cần giống các ninja khác, hướng đệ tam đưa ra thỉnh cầu. Nhưng mà lần này, thỉnh cầu của Shisui bị đệ tam cự tuyệt. Fugaku nghe vậy, sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Bất luận sự tình lần này có phải hay không Danzo làm, địch ý của cao tầng trong thôn đối với Uchiha cũng đã không còn che giấu. Tiếp tục như thế, Uchiha cùng thôn cuối cùng sẽ bộc phát đại chiến. Cùng phổ thông tộc nhân khác biệt, thân làm tộc trưởng Fugaku càng rõ ràng tình cảnh của Uchiha ở trong thôn. Hokage đệ tam mặc dù bởi vì tuổi cao mà thực lực cũng đã bắt đầu tuột xuống, nhưng vẫn là cường giả số 1 số 2 trong thôn. Dù là tộc trưởng Uchiha như hắn, cũng không có nắm chắc chiến thắng. Lại thêm mấy người trong đoàn cố vấn, thực lực mạnh mẽ Jiraiya, cùng số lượng lớn ninja ám bộ tinh nhuệ, ninja rút, Uchiha nhất tộc nếu là phát động phản loạn, tỷ lệ thắng cực kỳ bé nhỏ. Càng trọng yếu là, các đại nhẫn tộc trong thôn, quá nhiều kẻ có thái độ mập mờ. Lúc Uchiha lâm vào quẫn cảnh, bọn họ có lẽ sẽ lên tiếng ủng hộ một chút, nhưng Uchiha nhất tộc nếu là giơ lên lá cờ phản loạn, Fugaku có thể khẳng định, những cái nhẫn tộc này quyết sẽ không đứng bên phía Uchiha. Thậm chí, bọn họ sẽ không chút do dự gia nhập về phe cao tầng thôn. Nhìn qua trước mặt một đám tộc nhân thần sắc kích động, Fugaku ở đáy lòng thở dài một tiếng. Hắn làm sao không muốn khôi phục vinh quang của tộc Uchiha? Đoạt lại thứ Uchiha luôn nhìn đến, thứ vốn nên thuộc về bọn hắn vị trí Hokage. Nhưng thế cục thế này, hắn nếu hơi có dị động, toàn tộc liền có khả năng tai họa ngập đầu. Hắn thật sự là hữu tâm vô lực. Trong văn phòng Hokage, khi Uchiha tổ chức tộc hội, Hokage đệ tam, Danzo, cùng hai vị cố vấn khác cũng đang khẩn cấp thương nghị việc Uchiha Yui bị giết. Cộc cộc, Danzo phẫn nộ dùng trượng gỗ đập mặt đất. Quát, ta đã nói, chuyện này không phải ta bày mưu đặt kế. Yutetsu Koharu hỏi, vậy tại sao ngươi người giết tộc nhân Uchiha? Hơi do dự một cái, Danzo đem tình huống vị ninja rút kia báo cáo nói một lần. Sau đó nói, ta hoài nghi chuyện này, là Uchiha tự biên tự diễn. Mitokado Homura trầm giọng nói, ngươi có chứng cứ gì sao? Cái này rõ ràng là lừa bịp. Tức giận hừ một tiếng sau, Danzo tiếp tục nói, bọn họ nghĩ thừa dịp thôn và làng mây hòa đàm, đến lừa bịp chúng ta. Cho tới bây giờ chỉ có Danzo đi ám toán kẻ khác. Lần này, mặc danh kỳ diệu cõng oan ức, tự nhiên làm hắn nổi nóng cực kỳ. Tuy nhiên hắn cũng mơ hồ phát giác được, phía sau chuyện này có lẽ có thế lực khác đang nhúng tay. Nhưng lúc này hắn nhất định phải đem đầu mâu chỉ hướng Uchiha. Về phần làm sao bí mật điều tra, đó lại là chuyện khác. Danzo nói, khiến đệ tam có chút tâm phiền khí loạn. Thôn cùng làng Mây hòa đàm, tiến hành không thuận lợi. Xung đột kết thúc cũng đã hơn mấy tháng, nhưng đại biểu song phương không làm sao ký kết được hiệp nghị hòa bình. Dù là một phương bị đánh lén, lại đồng ý hòa đàm, đã khiến đệ tam tiếp nhận áp lực rất lớn. Nếu như ở trên điều khoản còn làm ra nhượng bộ, vậy dù lấy uy vọng của đệ tam, cũng áp chế không nổi chỉ trích trong thôn. Nhưng làng Mây lại vô cùng cường ngạnh, ở vấn đề bồi thường nửa điểm cũng không chịu nhả ra. Làm đệ tam rất là khó xử. Buông xuống cái tàu, tam đại ngữ khí kiên định nói ra. Chuyện này nhất định phải cho Uchiha một cái công đạo. Ta không hy vọng trong lúc đang hòa đàm, trong thôn xuất hiện bất luận xung đột gì. Danzo ánh mắt lạnh lẽo, hỏi, cho họ cái công đạo gì? Đệ tam cũng biết rõ không thể quá bức bách Danzo, nếu không có thể sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Thế là nói ra, để ngươi tự mình đi giải thích rõ ràng cùng Fugaku. Ta tin tưởng Fugaku sẽ không làm ra hành động ngu xuẩn. Hai mắt Danzo híp lại, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Ta sẽ đi làm, cách chương.